Xin chào mọi người. Lên muộn quá nhỉ. Dạo này buổi tối phải bớt chút thời gian để dạy con học ấy, thì thành ra lên nó muộn. Nên anh em mà nghe muộn hết sức thông cảm nhé. Mình cũng ít thời gian nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Xin chào Ngô Minh Phúc, chào Dung Ngô, chào Trịnh Công Văn, chào Thành Nguyễn, chào Phan Thị Hoài Nhi. Các bạn có thấy mic nó bị nhỏ không nhỉ? Tiếng có vấn đề gì không thì mọi người comment cho mình nhé. Ok, và xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 44 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Dạo này thì mình sẽ phát hơi muộn một tí để anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 44. Lần đến thành Nam Giao này có thể nói là thắng lợi trở về. Một viên vạn nguyên thạch không chỉ là đồng tiền mạnh nhất thế giới siêu phàm, mà còn có thể được xem như là hậu cần cho việc tu hành, tiếp tế cho những cuộc tác chiến dài lâu. Mà Khương Vô Dung thua choán hai môn đạo thuật bậc giáp hạ phẩm, là một đạo thuật công kích hệ hỏa tên là Bạo Minh Diễm Tức, môn còn lại là độn thuật cũng là hệ hỏa tên là Diễm Lưu Tinh. Tuy rằng tu luyện tứ linh luyện thể quyết khiến hắn không thể khống chế nguyên lực bổn hệ mộc, kim, thủy, hỏa rất tốt, nhưng mà suy cho cùng thì đạo pháp này chú trọng luyện thể hơn. Còn về khống chế nguyên lực không có đạt tới tình trạng như là Vương Trường Tường bẩm sinh đã có chân linh phong tức, không đủ để nắm giữ đạo pháp vượt cấp. Hai môn đạo thuật này đều phải lên đằng long cảnh mới có thể chính thức tu hành. Khương Vọng theo lệ tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, dùng diễn đạo đài để tiến hành thôi diễn hai môn đạo thuật. Đương nhiên, diễn đạo đài tầng 1 không đủ để ưu hóa đạo thuật bậc giáp tinh phẩm này. Trước đó đã thử dùng Phược Hổ, Diễm Hoa, Kinh Cức Quan Mệt, thì diễn đạo đài tầng 1 chẳng thể ưu hóa được thêm nữa. Hắn chỉ muốn dùng diễn đạo đài để xác nhận xem hai môn đạo thuật này có phải đã bị động tay động chân gì hay không. Trên đường tới Tề Quốc, Khương Vọng đã trải qua khiêu chiến Phúc Địa ngày 15 tháng 2, từ Phúc Địa Đào Sơn rớt xuống Hoàng Tịch. Lần này đúc kiếm ở lò kiếm, lại bỏ lỡ khiêu chiến Phúc Địa ngày 15 tháng 3, lại từ Hoàng Tịch mà rớt xuống Lạn Kha Sơn, xếp hạng thứ 30. Một tháng chỉ còn là sinh ra 1.150 điểm công. Nguyên nhân là dạo gần đây không còn tự ghép chiến đấu, nên công được nhiều tích lũy lại, tổng cộng đã được 5.500 điểm. Hắn đặt thẻ ngọc đã được hiện ra ở trên Thái Hư huyễn cảnh lên trên diễn đạo đài, lựa chọn thôi diễn. Sau khi giảm đi 200 điểm công thì thôi diễn kết thúc. Quả nhiên có vấn đề. Khương Vọng cầm thẻ ngọc nhìn một lát, nhìn thấy chỉ sửa lại cho đúng hai phương pháp ấn quyết vô cùng mờ nhạt mà trước khi không thể nhìn ra. Sau khi kiểm chứng thì rõ ràng mọi vấn đề. Nếu trực tiếp tu hành theo đạo thuật Khương Vô Dung đưa cho, không chừng trong trận chiến nào đó sẽ xuất hiện sơ hở. Trọng Huyền Thắng cũng biết hắn có Thái Hư huyễn cảnh, mới nhắc nhở hắn chọn đạo thuật khi đặt cược. Lúc trước, khi thử hoàn thiện ba môn đạo thuật mà Trọng Huyền Thắng tìm giúp tới, mặc dù thôi diễn không có kết quả, nhưng mà Thái Hư huyễn cảnh xuất hiện một nhắc nhở. Còn muốn nộp đạo thuật lên diễn đạo đài để tu hành điểm công hiến tương ứng. Lúc đó mặc dù Khương Vọng rất tò mò diễn biến tiếp theo của diễn đạo đài, nhưng mà vì ba môn đạo thuật đó không thuộc quyền sở hữu quán, cho nên cũng không có chọn nộp lên. Lần này hai môn đạo thuật thắng từ trong tay của Khương Vô Dung cũng không cần tàng trữ. Dù hiện tại đã biết Thái Hư huyễn cảnh không phải là độc nhất, những người khác rất có thể là thông qua tiêu công thôi diễn lấy được đạo thuật hắn nộp lên. Nhưng mà vốn dĩ hai đạo thuật này đã không phải là chỉ mình hắn có, bên chỗ Khương Vô Dung khẳng định cũng có bản sao chép. giao nộp đạo thuật bậc giáp hạ phẩm Bạo Minh Diễm Tức. Giao nộp đạo thuật bậc giáp hạ phẩm Diễm Liều Tình. Nhắc nhở của Thái Hư Huyễn Cảnh lần lượt được truyền tới. Mở khóa tầng thứ 2 diễn đạo đài. Mở rộng tư liệu điểm công hiến. Điểm cần tiêu hao để thúc đẩy diễn đạo đài: đặt là công. Điểm cần thiết kế để thăng cấp diễn đạo đài: đặt là pháp. Điểm đặt cược từ kết quả của luận kiếm đài: là công. Điểm đạt được khi giao nộp thôi diễn đạo thuật trên diễn đạo đài: là pháp. Khương Vọng quay đầu nhìn hư ảnh Nhật Quỷ, chỉ thấy văn tự đang dần dần hiện ra trên đó. Phúc địa 30, chủ nhân Lạn Kha Sơn, độc cô vô địch. Luận kiếm đài: thất phẩm, thông thiên cảnh. Thăng cấp cần: đằng long cảnh. Công 5.300 điểm. Diễn đạo đài tầng 2, pháp 400 điểm. Thăng cấp cần 1.000, cần 10.000 pháp. Có được Thái Hư Huyễn Cảnh đã rất lâu, nhưng mà cho đến hôm nay, dưới sự giúp đỡ của Khương Vô Dung mới mở khóa được tầng thứ 2 diễn đạo đài. Công là công lao đến từ việc tu hành, còn pháp là phương pháp hộ đạo. Sau khi diễn đạo đài thăng cấp thì có vẻ ngoài thay đổi cũng không nhiều, vẫn là chiếc bàn trúc xanh và quyển sách ngọc kia. Chỉ là trúc xanh càng thêm biếc, bạch ngọc càng thêm trong. Lúc Khương Vọng đang chăm chú nhìn, sách ngọc từ từ lật ra. Kiếm thuật từ khí đồng lai kiếm đến. Phương pháp tu hành của binh gia tứ linh luyện thể quyết. Đạo thuật truy tung, truy từ. Đạo thuật diễm hòa. Đạo thuật diễm lưu tình. Đạo thuật bạo minh diễm tức. Đạo thuật với công pháp hắn đã thôi diễn và chủ động nộp chậm rãi tăng lên. Sách cọc cũng tăng thêm 100. Tử khí đồng lai kiếm điển, tứ linh luyện thể quyết, truy tư đều tiêu hao công để cường hóa trong diễn đạo đài. Mặc dù đã có thôi diễn thì bản thân diễn đạo đài cũng có ghi chép lại, nên có đã cống hiến đạt được cũng không nhiều. Thái Hư Huyễn Cảnh cũng không có giải thích rõ. Lúc trước Khương Vọng cũng từng trao đổi với Trọng Huyền Thắng, nhưng mà kiến thức của Trọng Huyền Thắng đối với Thái Hư Huyễn Cảnh cũng là lơ mơ. Khác với Khương Vọng được kế thừa Thái Hư Huyễn Cảnh từ Tả Quang Điện, Trọng Huyền Thắng là được nó chọn. Điều duy nhất Trọng Huyền Thắng chắc chắn chính là Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ không phải là sản phẩm mưu mô gì, nhất định là lợi hại, nhất định là lợi vô hại. Nguyên nhân rất đơn giản, phạm vi phân bố của Thái Hư Huyễn Cảnh phóng rộng như vậy, không còn sự tồn tại nào có thể che giấu được tất cả cường giả trong thiên hạ. Nói cách khác, mặc dù sự tồn tại của Thái Hư Huyễn Cảnh chưa từng được công khai, nhưng mà nhất định là được các quốc gia và tông môn trong thiên hạ ngầm cho phép. Từ đó suy ra, nguyên tắc chính của Thái Hư Huyễn Cảnh nhất định phải tuân theo công bằng và trung lập. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh bí ẩn như vậy, nên đối với mọi thứ về nó chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Cùng lắm thì như Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, đôi bên biết thân phận của nhau trong Thái Hư Huyễn Cảnh, âm thầm mà giao lưu. Suy nghĩ một lúc, mãi cho đến khi thôi diễn Phật Cổ, Thái Hư Huyễn Cảnh mới xuất hiện đề nghị giao nộp đạo thuật, nói rõ yêu cầu của đạo diễn đài đối với đạo thuật và công pháp rất cao. Để chứng minh suy nghĩ của mình, Khương Vọng lần lượt giao nộp một ít đạo thuật cơ sở đã học được thành đạo viện như là Diễm Đao, Phong Nhẫn, Kim Quang Tiễn cho đạo diễn đài. Cách thức hiển thị của diễn đạo đài không thay đổi. Khương Vọng nộp lại đạo thuật phân nhánh hắn tự sáng tạo, Thực Chi Hoa, phân nhánh của Đằng Xà Triển Bích. Diễn đạo đài gia tăng 3 điểm pháp. Tuy đây là đạo thuật phổ biến, nhưng mà vì có thay đổi nên có thu hoạch, mặc dù thu hoạch này hơi ít. Cho nên đạo thuật nộp lên diễn đạo đài không chỉ uy năng khác nhau, mà đạt được điểm công hiến khác nhau, mà độ quý hiếm của nó có ảnh hưởng rất lớn. Khương Vọng chìm trong suy tư. Diễn đạo đài có thể thông qua công hiến để thăng cấp, rất rõ ràng là để cổ vũ càng nhiều người tu hành đóng góp bí thuật độc môn vào. Thực ra khi đánh nhau với Khương Vô Dung, hắn đã có suy đoán. Thực tế bởi vì tử khí đông lai kiếm quyết có cùng phong cách với kiếm thuật Khương Vô Dung sử dụng, có lẽ sẽ có ai đó cống hiến điểm kiếm thuật của Tề Đế cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Chỉ là không biết trong thái huyễn cảnh sẽ có chí tôn tử, tử vi, trung thiên điển hay không. Chắc là không thể nào. Lấy chính Khương Vọng mà nói, ba thức kiếm thuật hắn tự sáng tạo cũng chưa giao cho diễn đạo đài thôi diễn. Có lẽ diễn đạo đài có thể thông qua các loại kiếm thuật uyên thâm như là biển, thôi diễn một môn kiếm thuật đến hoàn mỹ. Nhưng mà đó chưa hẳn kiếm thuật là tốt nhất với Khương Vọng. Mỗi người đều tự chọn con đường riêng, tất nhiên cũng có kiếm của riêng mình. Dù là kiếm trên trời hay là dưới đất, đều là căn cứ vào tinh, khí, thần của bản thân Khương Vọng để mà nung đúc. Tinh luyện, hắn chỉ cần tiếp tục đi con đường của mình là được. Hắn chưa từng nghĩ giao nộp ba thức kiếm thuật này lên diễn đạo đài để có thể đổi lấy điểm công hiến, mở khóa diễn đạo đài. Còn đã đợi đến khi hắn không còn cần ba thức kiếm thuật này nữa thì có thể mới cân nhắc đến chuyện đó. Bởi vì đây là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay, thực sự chỉ thuộc về mình hắn. Nhờ vào những thứ Tào Quang Liệt để lại mà hiện tại Khương Vọng thăng cấp diễn đạo đài nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần 1/10 pháp thì đã có thể giải phong. Nhưng mà cho đến nay, Khương Vọng mới chỉ vừa mới giải phong đến tầng thứ 2. Khó mà tưởng tượng được lúc trước Tà Quang Liệt cho vào thái hư huyễn cảnh bao nhiêu tài nguyên mới mở được diễn đạo đài đến tầng thứ 19. Đó là một con số to lớn đến mức nào chứ. Nhưng mà nghĩ đến những đạo thuật sáng tạo độc đáo vang danh thiên hạ của Tà Quang Liệt như là Diễm Hoa, Phần Thành, Liêu Nguyên, Dương Bạo thì dường như là mọi thứ đều hợp lý. Nhân vật như vậy, thiên kiêu như thế, y như là sao băng giữa ngày vụt qua trời xanh, mà ánh sáng y lưu lại đến nay vẫn đang chiếu sáng Khương Vọng. Nhìn vào 5.300 điểm công tích lũy, Khương Vọng khá hài lòng. Tiếp đó sau khi đến Dương Quốc, mọi thứ đợi ổn thỏa. Nó không chừng hắn có thể xông vào ghép đấu 1-1 ở cấp bậc thông thiên cảnh ở trong thái hư huyễn cảnh. Du mạch cảnh và chu thiên cảnh, hắn đều chỉ xếp hạng 100. Hắn rất muốn mở mang tầm mắt những người nằm trong hạng 10 hạng đầu, thậm chí là tiến lên đỉnh cao trong cùng cảnh giới. Rời khỏi thái hư huyễn cảnh không lâu, trong lòng của Khương Vọng đột nhiên cảm ứng được gì đó, liền đưa tay bắt lấy một con hạc bên ngoài cửa xe. Bức thư hắn gửi tới Vân Quốc lúc này mới có hồi âm. Phù xe của Trọng Huyền gia được dạy bảo rất tốt, chỉ yên lặng đánh xe, không liếc ngang liếc dọc. Thư có hai bức. Khương Vọng mở thư của Khương An An trước. Trong thư vẫn là kể lại vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và việc tu hành. Cô bé vẫn đang trong thời gian luyện tập võ thuật tăng cường thân thể, nhưng mà nghe nói rằng tỷ tỷ Diệp Thanh Vũ đã giúp cô chuẩn bị xong khai mạch đan. Khương Vọng sờ sờ 10 khối vạn nguyên thạch mà mình mới lấy được, không biết có đủ khả năng chi trả hay không. Không biết Lăng Tiêu Các có nhận bí pháp đạo thuật xem như là bồi thường hay không đấy. Ngoài những điều này ra, câu được viết nhiều nhất trong thư là muội rất nhớ ca. Hôm nay được ăn đồ ngon, muội rất nhớ ca ca. Hôm nay, mấy hôm trước Thanh Vũ tỷ tỷ dẫn muội đi Vân Hà chơi, Vân Hà rất đẹp, muội rất nhớ ca. Luyện chữ mệt lắm, muội rất nhớ ca ca. Cho dù kể về điều gì đều dùng muội rất nhớ ca ca để kết thúc. Cuối thư lại viết liền một lúc 3 câu: muội rất nhớ ca ca. Khương Vọng đọc xong cả khuôn mặt tràn đầy nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Sau đó lại thấy thương xót, bây giờ hắn vẫn chưa thể nào đi đón muội muội được. Khương Vọng, ngươi phải cần cố gắng hơn mới được. Khẽ xoa xoa khóe mắt, nhìn xuống phần đề tin: Vân Thượng Khương Tiểu Hiệp, Phong Hạ An An Ngoan. Hắn chẳng thể nào nhịn được cười. Để có được cái tên này, chắc hẳn là tiểu nha đầu đã suy nghĩ rất lâu, còn biết học hỏi theo người khác nữa chứ. Còn có thư hồi âm của Diệp Thanh Vũ thì đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là trả lời câu hỏi trong thư trước đó của hắn. Ở trong cảnh nội Vân Quốc có hùng thú, vậy thì vấn đề là tất cả khai mạch đan cần đến sẽ lấy từ đâu. Diệp Thanh Vũ đáp: chúng ta chi tiền mua. Hắn suy xét đến chính là thể chế của quốc gia, chứ không phải là muốn nhìn thấy cái loại đáp án vô hình khoe này. Dựa vào sự dồi dào của Vân Quốc, hiển nhiên đây không phải là khoản chi tiêu gì đến nỗi không thể chấp nhận. Nhưng mà không phải là quốc gia nào cũng có tiền như vậy chứ. Xe ngựa chạy vào quận Phụng Tiên, không cần Khương Vọng phải hao tâm tổn sức. Phù xe của Trọng Huyền Thị đã dễ dàng tìm được nhà của Trương Vịnh ở trên Trương Gia Trấn. Không thể không nói, dạng danh môn vọng tộc như là Trọng Huyền Thị, của cải quả thực là có thể nhìn thấy khắp mọi nơi. Một phù xe đắc lực như vậy, không biết đã sống mấy đời trong Trọng Huyền gia. Y vừa trung thành tận tâm, vừa quen thuộc với địa lý của Tề Quốc, đối nhân xử thế cũng rất đúng mực, không phải là người của một gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra. Lúc này đang chạm vạng hoàng hôn, cửa lớn Trương gia đóng chặt. Có lẽ sau khi Trương Vị trở về, người tới thăm hỏi quá nhiều, hàng xóm xung quanh đã không còn thấy lạ, ánh mắt chỉ lướt nhìn xe ngựa một cái rồi thôi. Khương Vọng bảo phu xe dừng lại, xuống xe bước về phía trước, tự tay gõ cửa phòng, để mất sự trang trọng, để mất thể hiện sự tôn trọng. Nhưng mà đợi một lúc không thấy ai trả lời, ở trong viện lại càng không có một chút thanh âm nào truyền ra. Lúc này vị đại thẩm đang quét dọn bên cạnh này: "Chàng trai, đừng có gõ nữa, vị oa tử đang đau buồn, không có gặp người lạ đâu." Khương Vọng lên tiếng cảm ơn vị đại thẩm nhiệt tình này. Nhưng mà hiện tại cả nhà Trương gia bị diệt, nếu hắn đã đến quận Phụng Thiên rồi, về tình về lý cũng không thể nào chỉ đứng ngoài cửa rồi đi. Hơn nữa, hắn còn có nhiệm vụ mà Trọng Huyền Thắng giao phó. Hắn nghĩ nghĩ, liền dùng đạo nguyên làm chất dẫn, ôn hòa nói vọng vào trong viện: "Trương Vịnh có ở nhà không? Có cố nhân ở Thiên Phủ bí cảnh là Khương Vọng tới thăm." Hắn yên lặng đợi một lúc, liền nghe thấy tiếng bước chân. Người trong viện rõ ràng là không có ý giấu giếm, âm thanh hơi yếu ớt vô lực. Két một tiếng, cửa mở ra, Khương Vọng liền nhìn thấy một thiếu niên vô cùng gầy gò. Lần gặp lại này, Trương Vịnh có thể là tiểu tụy gầy gò hơn rất nhiều, nhưng mà ánh mắt vẫn không còn ngây ngô và nhát gan như lần đầu tiên gặp Thiên Phủ bí cảnh. Ánh mắt y như Khương Vọng mang theo sự mờ mịt cùng với đề phòng. Suy cho cùng thì y đã gặp biến cố lớn như vậy, Khương Vọng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của y. "Trương huynh, ta đến Dương Quốc có chút việc, đúng lúc đi tới Phụng Tiên. Ta đã nghe qua sự tình của quý phụ, mong huynh hãy nén đầu thương. Không biết là hung thủ đã bắt hay chưa?" "Ta còn không biết hung thủ là ai." Trương Vịnh đứng ngây ngẩn một lúc, mới nghiêng người nhường đường: "Vào trong ngồi đi." Trong viện không một bóng người, gần như là rất yên tĩnh. Nghe nói lúc đó Trương phủ không còn người nào sống sót, hiện tại chỉ còn có một mình Trương Vịnh tại đây. Với việc y sẽ nhận được thần thông trong tương lai, đương nhiên có không ít thế lực khắp nơi muốn chiêu mộ y. Nhưng mà Trương Vịnh vì quá đau buồn nên đã từ chối tất cả, y cứ nhốt mình trong viện không ra ngoài. Trước đó Khương Vọng đều đã nghe những chuyện này. "Ta không vào nữa," Khương Vọng nói. Hắn nhận ra Trương Vịnh không hề tin tưởng hắn, hoặc nói cách khác là y để lộ ra sự không tin tưởng. Lúc này nếu hắn thay mặt Trọng Huyền Thắng đưa ra chiêu bộ, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. "Thực ra là ở Dương Quốc có chuyện gấp, không thể ở lại quá lâu," Khương Vọng tiếp tục nói. "Do quan phủ không chuyên tâm phá án hay là không đủ năng lực mà vẫn chưa điều tra hung thủ vậy. Lúc ta đi Trọng Huyền Thắng có gửi lời hỏi thăm huynh. Dù sao thì chúng ta đều cùng đi ra từ Thiên Phủ bí cảnh, 50 người cũng chỉ còn lại có vài người, coi như là cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Gia tộc Trọng Huyền và quận phủ ở đây có hợp tác qua lại, nếu cần bọn ta giúp huynh thì cứ nói vài câu." "Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới ta. Có điều quận phủ đã rất xem trọng sự việc này rồi, nhưng đối phương ra tay sạch sẽ, hoàn toàn không có manh mối. Vậy ta sẽ nói Trọng Huyền Thắng điều mấy người làm hình danh lâu năm từ Trọng Huyền ra qua, xem có thể hỗ trợ được gì không?" "Không cần đâu, cứ giao cho quận phủ xử lý." Trương Vịnh thở dài, sắc mặt ảm đạm. "Người cũng đã chết rồi, tìm ra hung thủ có ý nghĩa gì chứ?" Trải qua việc này thì dường như tâm của y cũng đã nguội lạnh. Dù sao đây cũng là việc riêng của Trương Vịnh, Khương Vọng là người ngoài, đương nhiên không thể ép buộc y phải làm điều gì. Vậy nên hắn chỉ biết nói: "Mong huynh nén bi thương, Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Trương Vịnh rồi nói: đây là thông tin liên hệ với Trọng Huyền gia ở quận Phụng Tiên. Nếu có gì cần giúp đỡ, huynh có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Trương Vịnh nhận lấy tờ giấy, khẽ nói: cảm ơn. Đến lúc này câu cảm ơn mới có vài phần chân thành. Khương Vọng tới quận Phụng Tiên một chuyến, đứng ở cửa nói vài lời với Trương Vịnh liền vội vã rời đi. Nhưng mà không phải vì Trương Quốc thực sự có việc nên hắn phải tranh thủ thời gian như vậy, mà là rời đi vào lúc này mới chính là thích hợp nhất. Xa thì không có tác dụng, mà gần thì khiến người cảnh giác. Trương Vịnh là một trong những người chiến thắng ở Thiên Phủ Bí Cảnh, đương nhiên rất đáng để chiêu mộ, nhưng mà không cần gấp. Nếu theo tác phong của Trọng Huyền Thắng, có lẽ hắn ta sẽ là trực tiếp giúp Trương Vịnh tìm ra hung thủ diệt môn trước, sau đó đến nhà Trương Vịnh thể hiện rằng mình cũng căm giận hung thủ, không cần biết kết quả mà cứ thế lao vào. Nhưng mà Khương Vọng thì khác. Hắn không vội vàng ban ơn cho người khác. Hắn cho rằng đợi tâm trạng cảm xúc hiện tại của Trương Vịnh lắng xuống, duy trì giao tình lúc trước là đủ. Trồng xuống hạt giống tin tưởng rồi, giao cho thời gian bồi dưỡng. Thực ra rất khó để nói cách nào tốt hơn. Hành vi của mỗi người đều là ảnh hưởng của tính cách. Khi xe ngựa rời khỏi Trương gia trấn, Khương Vọng nhắm mắt tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Hắn triệu hạc giấy tới, viết: nếu Trương Vịnh thỉnh cầu, cần thận trọng cân nhắc. Lần gặp mặt này có thể thấy tính tình của Trương Vịnh đã thay đổi rõ rệt. Vì đột ngột gặp biến cố nên thay đổi cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, hắn vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nếu như trước đây lúc nhìn thấy y ở Thiên Phủ Bí Cảnh, tính cách nhát gan của y rất hợp với thân phận của một hậu bối trong thế gia đang suy tàn. Nhưng mà không hiểu sao hắn lại cảm thấy không thoải mái. Khương Vọng cảm thấy không thoải mái, không phải là vén có thành kiến hay cảm giác gì không tốt về y. Lúc đó hắn đối xử rất tốt với Trương Vịnh, chỉ là trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên, dường như là có thứ gì đó hơi mâu thuẫn. Hiện tại tuy Trương Vịnh bị thương và đau khổ đến mức tiều tụy và luôn đề phòng, nhưng mà kỳ lạ là Khương Vọng lại thấy đây mới thực sự là con người của y. Không vì bất cứ lý do hay là logic nào, đây chính là cảm nhận thực tế của hắn. Dù sao đi nữa, Khương Vọng cũng biết được tạm thời không thể chiêu mộ được Trương Vịnh, nên hắn cũng không có nán lại đây quá lâu. Dương Quốc nằm ở phía tây bắc của Tề Quốc. Sa Phu là một kẻ chuyên nghiệp, kéo xe chính là tuấn mã. Có tên tuổi của Trọng Huyền gia, xe ngựa liền băng băng tiến về con đường phía trước. Còn Khương Vọng thì ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt tu hành. Thành vực Phong Lâm dường như là sự sống đã biến mất, chỉ còn sót lại một chút sinh mệnh yếu ớt đang cháy phập phồng ở trên cơ thể tiểu tụy. Cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian ở thành Phong Lâm dường như đã mất đi ý nghĩa. Thứ duy nhất có thể chứng minh thời gian đã trôi qua ước chừng cũng chỉ có những phần mộ trải dài không thấy điểm dừng. Một mình y đã mai táng tất cả mọi người. Y còn nhớ nơi này hẳn là tộc địa của Vương Thị. Trong thành Phong Lâm này có chỗ nào mà y không biết chứ? Y đã sống ở đây bao nhiêu năm? Ký ức quả thực là thứ biết cách giày vò con người. Lăng Hà lăn lộn trong đống đổ nát. Có lẽ y sẽ sớm bị ký ức u minh ăn mòn, nhưng mà không hiểu sao vẫn luôn còn một hơi thở tồn tại. Một hơi này không phải là do hô hấp, mà là một sợi khí hai màu đen vàng rõ ràng trôi nổi trong thông thiên cung. Lăng Hà không hề hay biết đó là khí tạo từ công đức của y khi y dùng Thái Thượng Cứu Khổ Kinh để siêu độ người đã mất. Trên đen, dưới vàng, như là màu sắc của đất trời, y chỉ biết rằng mình vẫn còn sống. Vì vậy y muốn hoàn toàn hoàn thành chuyện của mình muốn làm. Y là người vừa kiên trì, vừa nghị lực. Chính vì vậy từ đầu đến cuối y mới có thể tu hành mà không bao giờ bị tụt lại quá xa. Lăng Hà không đếm được mình đã tự mai táng bao nhiêu người, đắp bao nhiêu phần mộ. Chỉ cần nhìn thấy thi thể, y liền chôn cất, giúp cho họ yên ổn, tụng kinh siêu độ cho họ. Cứ lặp đi lặp lại, y đến nơi hẻo lánh nhất, cũng là nơi quạnh quẽ nhất của tộc địa Vương thị. Nhưng Lăng Hà không để ý chuyện này. Y không quan tâm đến địa vị giàu nghèo hay là cao thấp xấu đẹp. Nếu nói theo kiểu của Triệu Nhữ Thành, y là người tốt. Kỳ lạ là đây có vẻ là nơi nhiều người chết nhất. Bọn họ không phải là chết vì thiên tai, mà là chết, mà chết vì một sức mạnh nào đó, giống như là trong nháy mắt liền bị giết mà không có kháng cự. Lăng Hà mấp máy đôi môi khô khốc, bắt đầu đào hố, cứ thế mai táng, cứ thế đắp lên phần mộ. Trước mặt có một tiểu viện. Ngạc nhiên là với thiên tai quy mô lớn như vậy, đại đa số phòng ốc đều đã sụp đổ hoàn toàn. Tiểu viện này không hề hao tổn gì, nhưng cũng rất quạnh quẽ. Lăng Hà đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên nhìn thấy là xác của một con mèo quýt đã phát ra mùi hôi thối. Nhưng mà y đã sớm quen với mùi hôi thối này. Cái khiến cho y cảm thấy khó chịu là tử trạng của con mèo này giống như bị ai đó cắt rời. Sự tàn nhẫn này khiến cho y nhíu mày. Y nghĩ, thuận tay đào một cái hố nhỏ, mai táng và tụng kinh cho nó. Lăng Hà tiến vào phòng ngủ, phát hiện thi thể nằm ngửa của Vương Trường Tường. Vì có thành tựu tu hành nên thi thể còn chưa có thối rữa. Y nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Trường Tường, là biểu cảm mà y chưa từng nhìn thấy trên mặt một người nào trong suốt quãng đường đi tới đây. Y không quá đau khổ, ngược lại còn có vẻ có chút an tâm. Lăng Hà không nghĩ nhiều, vác thi thể của y ra ngoài rồi đào một cái hố trong viện, chôn cạnh con mèo quýt hồi nãy. Làm xong việc, y quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong viện có một quyển kinh thư rơi dưới ghế nằm. Dường như là có người đang cầm lật dở thì bị rớt xuống. Có lẽ chủ nhân của nó chưa kịp nhặt lên. Lăng Hà nhìn phần mộ của Vương Trường Tường nghĩ, tiểu viện này chưa chắc đã là của y, nhưng mà nhất định có liên quan tới y. Lăng Hà đi lên cầm quyển sách, nhìn trang bìa. Có lẽ chủ nhân của nó đã tự làm ra trang bìa cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Nét chữ viết độ nhân kinh ở trên bìa sách cũng rất ngay ngắn và dứt khoát. Lăng Hà không kìm được mà ngồi xuống ghế đọc quyển kinh thư. Y quá mệt, nhưng mà thân thể mệt mỏi cũng chẳng là gì. Nỗi khổ trong lòng mới là điều khó có thể thừa nhận. Việc y tự tay mai táng từng bộ thi thể cũng đã nói rằng đây không phải ác mộng. Chuyện này là thực sự đã xảy ra mà không cách nào có thể cứu vãn. Có lẽ trong đạo kinh có biện pháp có thể cứu rỗi thần hồn không còn chỗ dựa này. Độ nhân kinh không phải là công pháp thần thông, nhưng mà là kinh thư đạo điển, là kinh điển cơ bản của đạo Bồng Lai. Tên đầy đủ của nó là Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh. Kinh thư này được mệnh danh là đứng đầu quần kinh, vạn pháp chi tông, là tất cả ngọn nguồn của pháp giới. Nghe nói niệm kinh này trước hết có thể tiêu tan thiên tai, bảo trấn đế vương, sau là giải trừ tai họa, muôn dân đều được bảo vệ, có cuộc sống lâu dài. Đây là kinh truyền đạo cơ bản cần phải đọc qua, chứ không phải là kinh của tu hành cơ bản, vì vậy không phải tuyệt mật. Bản gốc có lẽ là thần thông vô lượng, nhưng mà bản sao thì chẳng có chút thần dị nào. Giá trị chân chính của nó nằm ở chỗ ghi lại những điều huyền bí trong thiên địa. Người thông minh sáng dạ có thể từ đó mà hiểu được một hai. Từ xưa tới nay, không thiếu những đạo sĩ, đại nho, thiền sư suốt đời mệt mài kinh sử, không tu công pháp thần thông. Mà những người học vấn thâm hậu này sau khi nghiên cứu bí ẩn kinh điển, đạt được cảm ngộ, dùng đại trí tuệ có được đại thần thông, một bước đạt tới đỉnh cao trong siêu phàm, được thế nhân ca tụng. Tương truyền, người có thể hiểu được độ nhân kinh thường được gọi là trời sinh tiên đạo, cứu độ chúng sinh, mở bát ngôn phi thăng, tội phúc cùng chịu, nhận được nhân duyên trong số mệnh, phổ thụ mở độ, từ hồn sinh thân, thần có thể sống, trên nghe mệnh trời. Tất nhiên là chưa ai tận mắt nhìn thấy, tất cả chỉ là đồn đại. Nhưng mà đạo điển tu hành căn bản của đạo Bồng Lai Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Kinh quả thực là thần thông vô lực. Trong giới tu hành, đó là một trong những công pháp tu hành mạnh nhất, sánh ngang với Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh của Nhất Mạch Ngọc Kim Sơn, Hỗn Nguyên Hàng Sinh Kinh, Khai Hoàng Mạt Kiếp Kinh của Đại La Sơn. Quyển kinh thư mà Lăng Hà nhặt được này đặc biệt ở chỗ chú thích từ nguyên chủ của nó. Chủ nhân của nó xem ra là một đạo sĩ già, không biết tại sao lại nhàn cư ở vương thị tộc địa. Người này có nhận thức sâu sắc về đạo giáo, hành văn giản dị, thông dong. Lăng Hà không đồng ý với một vài quan điểm, nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng người này cũng có những đạo lý nhất định. Nhưng càng xem càng cảm thấy có một chút áp lực mơ hồ. Chẳng lẽ đọc kinh đến một mức độ nào đó có thể dự cảm được những điều không lành? Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩa thoáng qua của Lăng Hà. Y nhặt một phiến lá khô đánh dấu trang sách, cầm đạo kinh đi ra khỏi tiểu viện. Phải tiếp tục việc siêu độ người chết thôi. Y quyết định mỗi ngày đọc hai trang kinh thư, bày tỏ hiểu biết của chính mình, đồng thời chứng thực được những lý giải phía trên. Đây có lẽ là điều thú vị nhỏ nhoi trong những ngày tháng gian nan này, nếu y vẫn còn có thể tiếp tục sống. Không giống như Trang Quốc, Tề Quốc không thành lập cơ quan chuyên xử lý những vụ án thuộc về siêu phàm, mà là vụ án nào cũng đều là do quan phủ xử lý hết. Bộ khoái của quan phủ các nơi chia thành từ bình thường đến siêu phàm, nhận đãi ngộ tùy theo cấp bậc khác nhau. Việc thăng cấp quan không dựa vào tu vi, mà là dựa vào việc đã phá qua vụ án ở mức độ nào. Ví dụ như là người được thăng lên quan bổ đầu lục phẩm là do đã phá qua 3 vụ án Đằng Long Cảnh. Bởi vì những bổ đầu từ siêu phàm trở lên sẽ có lệnh bài màu xanh treo ở thắt lưng, khác với lệnh bài màu đen ở cấp bậc bình thường, nên thường thường được gọi là thanh bài bổ đầu. Cũng vì quy tắc thăng cấp như vậy, nên bổ đầu của Tề Quốc thường mạnh hơn những tu sĩ bình thường cùng cảnh giới. Đương nhiên cũng có những người tu vi chưa đủ, nhưng mà vì phá được những vụ án khó. Nhưng mà chuyện này lại cực kỳ hiếm. Có phải là người bí, phải là người có bí mật, có bí thuật khác hẳn với người thường, thì mới có thể phá được những vụ án vượt ngoài tu vi của bản thân. Lâm Hữu Tà chính là một thanh bài bổ đầu như vậy. Tu vi người này chỉ là lục phẩm Đằng Long Cảnh, nhưng mà lại phá được hơn 6 vụ án liên quan đến tu sĩ ngũ phẩm nội phủ cảnh. Mà bình thường, tu sĩ có cấp bậc nội phủ cảnh này, cho dù là hành hung cũng hiếm khi che đậy. Hơn nữa, bọn họ còn có vô số thủ đoạn che giấu bằng chứng phạm tội, vì vậy rất khó tra. Một năm qua ở Tề Quốc, số vụ án liên quan đến nội phủ cảnh tại quan phủ cũng không quá 20 vụ. Nếu không phải là do tu vi chưa đủ, mỗi lần bắt thì phải cần có viện trợ, thì có lẽ bây giờ đã hẳn hắn ta không phải là chỉ là một bổ đầu ngũ phẩm thôi. Hiện tại người này đang đứng trước một tiểu viện đã sụp đổ trong một tòa thị trấn nhỏ ở điểm đầu phía bắc quận Phụng Tiên. Một đám thanh bài bổ đầu lục phẩm sau lưng nhanh chóng di chuyển bao vây tiểu viện. Ngoài ra còn có một tên bổ đầu có tu vi ngũ phẩm nội phủ cảnh đứng cạnh. Đúng vậy, quan bổ đầu Lâm Hữu Tà có danh tiếng lừng lẫy như là thần, lại là một vị cô nương. Tổ tiên của Lâm gia 3 đời độc đinh đều cống hiến cả đời của cho hình pháp, nhưng mà đến thế hệ này chỉ có một cô gái. Cứ tưởng rằng nghề nghiệp của tổ tiên truyền lại sẽ bị lụi tàn, nhưng mà không ngờ Lâm Hữu Tà lại là vô cùng xuất chúng. Lâm bổ đầu, ngài chắc chắn nghi phạm đang ở trong này sao? Tên bổ đầu nội phủ cảnh tuổi trung niên có khuôn mặt uy nghiêm ở bên cạnh nàng không khỏi nghi hoặc. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, nếu vẫn không tìm được hung thủ thì chúng ta sẽ phải chịu phạt đấy. Vụ án lần này bọn họ điều tra chính là vụ án nhà Trương Thị ở quận Phụng Tiên bị hạt sát hại. Đương nhiên việc mời được hai vị quan bổ đầu thanh bài ngũ phẩm đến điều tra vụ án không phải là việc mà vị ở Phụng Tiên kia có thể làm được. Người cần được bỏ công sức ra để làm như vậy chính là thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí. Tuy hắn ta còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc rất có khí thế. hắn ta đang muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này không phải là để lôi kéo Trương Vịnh, mà hắn ta muốn chứng tỏ Hoàng Triều Khương Thị luôn ghi nhớ công lao của đại thần cũ. Nước đi này không chỉ khiến bản thân hắn ta lớn mạnh, mà còn giúp nâng cao ảnh hưởng của Hoàng Thất. Một công đôi việc. Lâm Hữu Tà đeo một mảnh khăn đội đầu màu xanh, khoanh tay đứng, tựa như là một thanh niên mang vẻ nhẹ nhàng, thanh thản. Nàng nghe thấy vậy thì nói: trận bàn đã xong chưa? Khi đánh chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng đến xung quanh chứ? Không có vấn đề. Nàng nói: vậy vào bắt người đi. Nàng vừa mới dứt lời, nam tử trung niên bên cạnh liền không do dự, dứt khoát dùng một đao phá cửa. Toàn bộ tiểu viện từ cổng đi vào đều nứt ra thành hai đường. Cửa vỡ vụn, phòng mở toang, khói bụi bay lên. Rất nhiều thanh bài bổ đầu lần lượt bay vọt vào. Nhưng bọn họ chỉ thấy một người đang khoanh chân ngồi một mình trong phòng viện đã sụp đổ. Ở trên mặt người này dày đặc những vết sẹo khó coi đến mức có chút đáng sợ. Bất ngờ là trên người gã mơ hồ ẩn hiện khí tức tu vi nội phù cảnh. Nhưng mà gã cứ ngồi yên như vậy, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Lâm Hữu Tà quả thực là danh bất hư truyền. Cuối cùng các người vẫn tìm được ta. Giọng nói của gã cũng rất lạ, khô khốc và khó nghe, ngữ điệu bình thản. Họ căn bản là không nghe ra giọng nói thực sự. Sao phải khổ như vậy? Lâm Hữu Tà hỏi. Nhưng nàng không có được đáp án. Người trước mặt lập tức nổ tung trước mặt các thanh bài bổ đầu. Đường đường là cường giả của nội phủ cảnh, gã hoàn toàn có năng lực cai quản một thành. Nhưng mà khi bị phát hiện, gã lại chọn cách tự nổ tung mà chết. Những thanh bài bổ đầu ở đây đều là người đã quen nhìn mọi sự đời cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Chuyện gì thế này? Bổ đầu nội phủ cảnh hỏi. Đem thi thể hắn đến cho tên nhóc Trương Thị Phụng Tiên kia đi. Vụ án này đã kết thúc. Lâm Hữu Tà thở dài. Gã chính là hung thủ đã hại cả nhà Trương Thị. Nhưng bộ đầu nội phủ cảnh hỏi: vì sao chứ? Lâm Hữu Tà lắc đầu xoay người đi. Trách nhiệm của ta là tìm hung thủ, còn câu chuyện phía sau ta không có đáp án. Dương Quốc, quận Nhật Chiếu, Gia Thành. Khoáng mạch thiên thanh thạch mà Trọng Huyền gia nắm giữ nằm trong thành vực này. Trước khi đi vào Dương Quốc, Khương Vọng cũng đã cho phu xe của Trọng Huyền gia trở về. Hắn vốn không nghĩ tới việc dùng luôn thân phận sứ giả của Trọng Huyền gia để vào thành. Ngoài sự bình yên giả dối thì chẳng thấy được cái gì. Dương Quốc cũng gần giống với Tràng Quốc, là một nơi hung thú hoành hành. Trên quan đạo nối liền các thành, cách một đoạn sẽ khắc ấn trận pháp xua đuổi hung thú. Nhưng mà nơi ở bên ngoài đều là nơi nguy hiểm. Khương Vọng dừng lại trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài thành. Trước đây khi còn là du mạch cảnh, hắn đã có thể tự nhiên đi lại giữa hung thú. Với thực lực hiện tại quán bây giờ, chỉ cần không có quá nhiều hung thú vây quanh thì sẽ không có quá nguy hiểm. Cái gọi là nơi nguy hiểm chỉ là đối với người bình thường. Thứ hắn khiến người ta chú ý nhất, hắn là mái tóc bạc trên dung nhan còn đương tuổi thiếu niên. Dương Quốc là thuộc địa của Tề Quốc, có thể sẽ là để ý nhiều chuyện ở thiên phủ bí cảnh. Nói không chừng người ta sẽ dựa vào mái tóc bạc này để biết được lai lịch và ý đồ quán. Hắn cần phải che giấu nó trước khi bắt đầu kế hoạch. Hiện tại Khương Vọng có một viên dưỡng điên đan tăng 1 năm tuổi thọ, một quả thọ quả tăng 10 năm tuổi thọ. Sở dĩ lúc trước hắn không có nuốt nó ngay là vì hắn muốn tiếp tục cảm nhận cái trạng thái già yếu để đẩy nhanh việc hoàn thành kiếm thức cuối cùng của trong tam đại kiếm thức của mình. Nếu không thể tránh được chuyện già một lần, vậy thì hắn muốn lợi dụng tình trạng này. Hiện tại hắn dự cảm hắn có thể xuất kiếm kiếm thức kia bất cứ lúc nào, vì vậy hắn cũng không cần tiếp tục ức chế nữa. Hắn nuốt dưỡng điên đan trước. Viên đan này là do nghiền mai rùa thánh thủ hộ quốc của hữu quốc thành một rồi chế tạo ra. Chiến lược của con thú lớn đó sắp đạt đến động chân cảnh, vì vậy cả người nó đều là rất quý giá. Tất nhiên Triệu Thương quốc sư của hữu quốc còn có thứ có hiệu quả tốt hơn dưỡng niên đan, nhưng mà nó không có liên quan gì đến Khương Vọng nữa. Dưỡng niên đan không có mùi vị, nhưng mà sau khi nuốt lại cảm thấy có một cảm giác ấm áp lan tỏa, trong chốc lát liền hết. Khương Vọng tiếp tục nuốt thọ quả, vừa vào đến trong miệng là tan ra một cách mát lạnh, ngọt ngào. Nó từ yết hầu của Khương Vọng chảy xuống, thấm vào toàn bộ cơ thể. Khi thực lực được nâng cao thì sẽ kéo dài được tuổi thọ, mà hắn còn dùng cả dưỡng niên đan và thọ quả bù vào. Tuổi thọ lúc này so với trước đó hắn sử dụng bạch cốt đột pháp thì cũng không ít hơn bao nhiêu. Đương nhiên, điều đáng tiếc là hiệu quả của dưỡng niên đan và thọ quả chỉ là tác dụng một lần, hắn uống lại là lần nữa cũng vô dụng. Khương Vọng cảm thấy da đầu hơi ngứa. Tay hắn chỉ lấy lướt qua một lần, toàn bộ tóc bạc liền biến mất hoàn toàn. Một chiếc gương nước như mà tụ lại trước mặt hắn. Khương Vọng nhìn bản thân ở trong gương, hắn đã biến thành một tên đầu trọc thanh tú. Sau đó những sợi tóc vừa đen vừa cứng nhanh chóng mọc lên, dài đến tận tai mới dừng. Không dài như trước kia, nhưng mà cũng có thể búi lên được. Đương nhiên là Khương Vọng sẽ không có búi đạo kế nữa. Hắn đã không còn tình cảm với Trang Quốc, với đạo môn. Hắn chỉ là buộc lên tùy ý. Hiện tại mặc quần áo bình thường, không đeo trường kiếm, khống chế sự dao động của đạo nguyên. Nếu giờ có đi trên quan đạo thì nhìn cũng chẳng khác gì là một thiếu niên bình thường, trừ trái tim nặng trĩu kia. Vì Tề Quốc là bá chủ phía đông, nên đương nhiên lời nói của họ rất có giá trị. Mặc dù chiếm giữ khu vực phía đông có đất đai màu mỡ, cai quản nhiều thuộc địa, nhưng mà họ cũng ngầm giúp đỡ không ít tông môn trên hải đảo. Nhưng mà không phải là tất cả các thế lực ở đông này đều là khuất phục trước sự sức mạnh của hoàng triều Khương Thị. Thánh địa Pháp Gia Tam Hình Cung và thánh địa Phật Môn ở phía đông là Huyền Không Tự, có địa vị cao hơn hẳn những tông môn bên ngoài thì không cần nói thêm. Những đại tông môn như là Điếu Hải Lâu nằm trên quần đảo gần biển và Đông Vương Cốc, Y Độc Song Tô cũng nghiễm nhiên như là một nước độc lập, chỉ là chưa lập nên thể quốc gia mà thôi. Còn như là Khúc Quốc, Trịnh Quốc nằm ở giáp biên giới phía Bắc và Đông Vực cũng đều có chủ quyền, là quốc gia độc lập tự trị. Ở Bắc Vực còn có Mục Quốc ngấm ngầm kết giao với Cảnh Quốc, bá chủ của Trung Vực. Mấy năm gần đây còn dám giữa võ dương oai với Tề Quốc nữa. Giữa Khúc Quốc và Tông Địa Đông Vương Cốc có một khe núi vừa sâu hút vừa hút đổ sụp. Tên của nó là Đoạn Hồn Hiệp. Cái khe núi này thậm chí còn dài hơn cả Tông Địa của Đông Vương Cốc. Nó bắt đầu từ Dương Quốc phía Bắc Dung Quốc mà trải dài đến tận Hoang Mạc phía Bắc. Nghe nói cách Lưu Sa Vô Tận cũng không có xa. Trên mặt một người này dày đặc những vết sẹo khó coi đến mức có chút đáng sợ. Bất ngờ trên người gã mơ hồ ẩn hiện có chút khí tức tu vi nội phủ cảnh. Sau đây mọi người, một đoạn giữa của bản dịch nó bị trung lập. Cái khe núi này thậm chí còn dài hơn cả tông địa của Đông Vương Quốc. Nó bắt đầu từ Dương Quốc phía Bắc Dung Quốc mà trải dài đến tận Hoang Mạc phía Bắc. Nghe nói rằng cách Lưu Sa Vô Tận cũng không xa. Nói tựa như là đại dương không đáy ở điểm cuối Đông Phương, tựa như là hoang mạc khô cằn ở điểm cuối phương Bắc. Người bình thường cũng biết Lưu Sa Vô Tận giữa hoang mạc có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì khe núi này vừa dài vừa sâu, hơn nữa còn có kéo dài đến một đường đến nơi đầy bí ẩn đáng sợ, dường như đang chạy thẳng xuống địa ngục. Người đi ngang qua nơi đây đi 10 lần thì cả 10 lần đều sợ mất hồn, vì vậy nó mới có cái tên là Đoạn Hồn Hiệp. Nơi đây hiếm khi có dấu chân người, nhưng mà vào lúc này trong Đoạn Hồn Hiệp có 7 bóng người đang đứng trên vách đá dựng đứng. Đó là một mặt cách của vách đá, nhìn lên thấy chỗ vị, nhìn xuống không thấy đáy, hoàn toàn không có gì để dựa. Vậy mà bảy người họ đứng vững như trên cây tùng, chỉ có y bào là đang tung bay. Một nam nhân có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tựa như sao, đứng trước mặt mọi người, thấp thoáng như đang cầm một cái đầu người. Nếu là Khương Vọng ở đây thì hắn sẽ lập tức nhận ra người này chính là Doãn Quan, mà hắn quen biết lúc ở Hữu Quốc. Chỉ thấy y một thân tóc dài bay bay, thân hình cường tráng, mặc áo bào xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, mày kiếm tóc mày. Sở dĩ sở hữu khí chất đặc biệt này chỉ trên người y mới có. Trong số bảy người đó, người đeo mặt, người đeo khăn che mặt, người đeo mặt nạ, mỗi người một cách khác nhau để che đi diện mạo của mình. Chỉ có một mình y lộ mặt đứng đối diện với sáu người kia. Tuy y mới vừa rời khỏi Hữu Quốc chưa bao lâu, nhưng mà Doãn Quan thực sự không làm lãng phí thời gian. Lúc này y đang triệu tập sáu tên khí chất khác nhau nhưng mà đều là bậc cường giả, đương nhiên không phải là để cùng ngắm phong cảnh đoạn hồ niệm. Chỗ này không có phong cảnh, cũng không có người bằng lòng cùng ngắm cảnh. Nếu chúng ta đã quyết định tập trung lại, dựa vào năng lực của các ngươi để làm việc khác thì rất lãng phí. Doãn Quan nói một cách hờ hững, nhưng mà gió có thổi to đến đâu thì cũng không át được giọng nói của y. Con đường của tổ chức hùng mạnh này sẽ bắt đầu từ việc giết người. Vậy, một người đối diện y cất giọng khàn khàn. Nhóm của chúng ta sẽ tên là gì? Chúng ta đều không có nơi để đi. Ngay cả địa ngục cũng không chào đón chúng ta. Không phải sao? Doãn Quan đứng ngược hướng gió, tóc bay phất phơ. Y nhìn qua đỉnh đầu họ, không rõ là nhìn nơi nào. Vậy thì gọi là địa ngục vô môn đi. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.